cô vợ thay thế, chương 748, đạt được lợi ích gì từ một người phụ nữ, góc truyện audio.com, cách chương.